Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Tiểu Thanh Long cùng Chư Nhi Trùng. 3/3. Lý Đôn cầm đếm ngược thứ nhất. Hơn nữa, phá thời gian sử dụng dài nhất ghi lại. Đường Quả Nhi mang theo Tiểu Khổng Tước an ủi hắn. Sợ hắn khóc nhè. Lý Đôn vô cùng kiên cường. Trừ bỏ có chút ủ rũ. Cũng không có khó bao nhiêu quá. Càng sẽ không khóc nhè. Hắn đối kẹo nói. Đường Đường, ta là rùa thỏ thi chạy bên trong rùa nhỏ. Đường Quả Nhi rất yêu thích rùa đen. Cười hì hì nói. Rùa nhỏ thật là lợi hại. Thỏ chạy đặc biệt nhanh nhưng cũng không chạy nổi rùa nhỏ. Mặt lớn lần sau cố lên tương đương. Lý Đôn kiên định gật gù. Ân tương đương thỏ con cũng không chạy nổi ta. Lý Đôn không có tham gia tiếp sức thi đấu. Sở dĩ khóa này trận đấu đã không có lần sau rồi. Nhưng nhân sinh chạy cự ly dài mới vừa mới bắt đầu đây. Tiểu Khổng Tước vẫn có chút sợ Lý Đôn. Lý Đôn quá tráng. Kỳ Kỳ đứng ở bên cạnh hắn đều tiểu một vòng. Tiểu Khổng Tước đứng ở bên cạnh hắn 10 phần một cái tiểu bất điểm. Hơn nữa Lý Đôn bình thường không thích nói chuyện. Ở vườn trẻ chỉ cùng Đường Quả Nhi quan hệ tốt. Cái khác bạn nhỏ đều rất ít cùng hắn giao lưu. Thế nhưng ngày hôm nay Lý Đôn trận đấu cầm tên cuối cùng. Mới vừa rồi còn có người chê cười hắn. Tiểu Khổng Tước tâm địa thiện lương. Muốn an ủi tiểu ca ca. Thế nhưng không biết nói cái gì. Nàng miệng vụng, vừa sốt sáng. Lý Đôn từ nàng trong ánh mắt ân cần nhìn ra tâm tư. Cười ha ha, con mắt híp thành một cái khe. Nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Khổng Tước đầu nhỏ. Nói, hô hô hô tương đương cảm tạ Tiểu Khổng Tước. Tiểu Khổng Tước trong lòng nói giấu ở bụng nhỏ bên trong. Giờ khắc này cái gì cũng không cần nói rồi. Ngửa đầu hướng Lý Đôn nhe răng cười. Thật giống một cái xòe đuôi Tiểu Khổng Tước. Hai cái bạn nhỏ một động tác. Một cái ánh mắt. Nói không cần phải nói. Tâm ý dĩ nhiên biết được. Lý Đôn đi tới hắn ba ba mụ mụ trước mặt. Dùng cộc lốc âm thanh đối ba ba mụ mụ nói. Ba ba. Ta trận đấu không có không tập trung. Ta rất chuyên tâm. Lý Đôn ba ba sờ sờ Lý Đôn đầu. Nói. Con trai của ta rất tuyệt. Làm tốt nhất chính mình liền được. Hắn cảm thấy Đường Xương lời nói rất đúng. Không muốn cầm chính mình tiểu hài tử cùng người so với. Để bọn họ dựa theo chính mình tiết tấu đến. Ở chính mình múi giờ bên trong làm tốt nhất chính mình. Tất cả chuyện tốt đều sẽ tới gần. Tất cả muốn phát sinh đều sẽ phát sinh. Sẽ không đến muộn. Đều rất đúng giờ. Lý Đôn nghe vậy. Vui vẻ gật gù. Hừm. Vừa nãy ta rất vui vẻ. Cái kế tiếp dự thi tiểu tuyển thủ là Tiểu Kim. Kim Văn Bác tiểu đồng 2. Hắn bị phân ở đường thi thứ 5. Sát vách là đại đối đầu áo đen bé trai. Áo đen bé trai nhận thức Tiểu Kim. Trước Đường Quả Nhi đối với hắn nói dọa lúc nói phái 3 viên đại tướng đánh bại hắn. Trong đó có cái này Tiểu Kim. Áo đen bé trai nghĩ đến vừa mới cái kia tiểu bàn tử cầm đếm ngược người thứ nhất còn vui cười hớn hở. Liền cũng không đem Tiểu Kim để ở trong mắt. Khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn. Một cách hết sức chăm chú mà chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Hắn không tìm Tiểu Kim phiền phức. Tiểu Kim nhưng phải gây sự với hắn. Tiểu Kim, ta sẽ giúp Đường Đường đánh bại ngươi. Đường Đường nói ngươi là xấu hài tử. Là cẩu đàn. Đây chính là Tiểu Kim. Trong lòng nghĩ sao nói vậy. Cũng mặc kệ có thích hợp hay không nói. Áo đen bé trai giận dữ. Ngươi cùng cái kia tiểu thí hài đều là kẻ ngu si. Ta cái thứ nhất giết nàng. Cái thứ hai giết ngươi. Dùng xe đụng chết ngươi. A, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Tiểu Kim kinh hãi. Hắn không cùng áo đen bé trai từng qua lại. Không biết cái tên này tàn nhẫn. Mở miệng liền muốn đâm chết hắn. Ta sẽ báo nguy tương đương ngươi giết người. Áo đen bé trai lườm hắn một cái. Biểu thị không cùng đứa ngốc viên nói chuyện. Đô, trận đấu bắt đầu. Tiểu Kim chậm nửa nhịp. Nhưng còn đang đại bộ đội bên trong. Chỉ là áo đen bé trai đã nhảy đến phía trước nhất. Tiểu hài này tuy rằng ngông cuồng. Nhưng quả thật có thực lực. Tiểu Kim đáp ứng rồi Đường Đường muốn đánh bại áo đen bé trai. cũng không thể trận đấu ban đầu liền bị hắn bỏ lại đằng sau. Thế là dốc hết kình truy đuổi. Thế nhưng thực lực có khoảng cách, không chỉ có không có đuổi theo, trái lại dần dần lạc hậu. Quính lên bên dưới, cùng những khác bạn nhỏ va đồng thời, ném xuống đất, phía sau xe nhỏ không kịp đổi đường, ép hắn trên chân quá rồi. Tiểu Kim méo miệng, muốn khóc, nhưng nhìn thấy áo đen bé trai càng ngày càng xa, nhanh chóng bò lên, sải bước plasma ca chuẩn bị đi. Nhưng cùng hắn đồng thời ngã chổng vó bé trai nằm trên mặt đất rầm rì. Suy nghĩ một chút, ném xe nhỏ đi dìu hắn. Như thế một làm lỡ, chờ Tiểu Kim lại lần nữa cưỡi plasma ca xuất phát lúc, đã lạc hậu hai cái ngã rẽ. Truy đuổi vô vọng, Tiểu Kim xưa nay không phải ý chí kiên định hài tử. Bất lực nhìn về phía ngoài sân, tình huống như thế hắn còn muốn tiếp tục hay không trận đấu nha. Vẫn là lùi thi đấu đi. Đường Quả Nhi mang theo Tiểu Khổng Tước, Tiểu Bồ Đào, mặt lớn cùng Kỳ Kỳ nhảy lên cho hắn cố lên. Nhanh lên một chút nha. Nhanh lên một chút đuổi tới nha. Đừng lo lắng. Tiểu Kim ba ba càng là lớn tiếng cố lên. Chạy không thắng không liên quan. Nhưng muốn kiên trì tới cùng. Liền giống như Lý Đôn. Tiểu Kim cuối cùng sải bước plasma ca lại lần nữa xuất phát. Kết quả có thể tưởng tượng được, hắn bị đào thải ra khỏi cục, chỉ lấy đến thứ hai đếm ngược tên. Áo đen bé trai cười nhạo hắn, các ngươi là hầu tử phái tới đùa bức sao? Như thế kém cỏi cũng nghĩ thắng ta, nằm mơ đi, ngươi cái này đứa ngốc, thật là mất mặt. Tiểu Kim há há mồm, hắn không am hiểu cãi nhau, hấp háy mắt, muốn nói cái gì, nhưng không biết làm sao phản kích. Cuối cùng thẳng tính nói rằng, ngươi cầm người thứ nhất thật là lợi hại, nhưng ta không thích ngươi. Áo đen bé trai cũng không có vì vậy buông tha hắn. Tiếp tục bla bla chuyện cười hắn, nói hắn cùng trước cái kia tiểu bàn chỉ, Lý Đôn, đồng dạng, đều là trò cười. Tiểu Kim khóc, mọi người đều để an ủi hắn. Đường Quả Nhi không có đi an ủi Tiểu Kim, bởi vì nàng đang theo ở áo đen bé trai phía sau. Nói làm nhảm báo thù, ngươi cái này cẩu đàn tương đương, ta dùng cô độc A9 thanh kiếm đâm ngươi, ngoặc kép, ngươi có phải là đứa ngốc, ngươi làm sao như thế chán ghét, có gì đặc biệt rên, áo đen bé trai quay đầu lại nói, ngươi cái này đứa ngốc chớ cùng ta, Đường Quả Nhi chớp mắt một cái, bắt đầu không ngừng lặp lại ca sướng, ta là một cái tiểu thanh long, ngươi là một cái chư nhi trùng, mấy phút sau, Đường Quả Nhi bị Đường Xương tìm tới, đắc ý hát lên trở về, rồi tương đương ào ào tương đương rồi tương đương la la la tương đương áo đen bé trai bị nàng nhắc tới đến kém chút tan vỡ. Bừng lỗ tai chạy vào nam WC rồi, nàng thế Tiểu Kim đơn giản báo thù rồi, Đường Xương không nói gì nhìn cái này khoác lác tiểu cô nương. Nàng là người tài cao gan lớn, trong đám người đuổi theo áo đen bé trai không thả, liền không lo lắng đối phương lại cùng nàng đánh nhau. Ta lợi hại nhách tương đương khà khà ha ha tương đương đại bạch dạy ta công phu. Có thể đánh bại hết thảy nam hài tử, đại bá Đường đại kiếm xác thực đã dạy nàng một điểm võ vẽ. Mèo quào, dọa người dùng, nàng lại coi như bảo, tự nhận là người mang tuyệt học. Công phu gì thế lợi hại như vậy a? Tiểu Chư Chư vắt hết óc nghĩ đi nghĩ lại. Ấp úng nói. Nữ tử phòng. Phòng cái gì? Nhớ không rõ rồi tương đương hì hì tương đương ha. Đánh bại ngươi. Đường Xương đem nàng quả đấm nhỏ thu hồi đi. Một cái nhấc lên đến ôm đi. Cái gì đánh bại hắn? Còn không phải không hề phản kháng bị ôm ôm rồi. Không muốn tổng nghĩ cùng người đánh nhau có được hay không? Đánh nhau không phải chuyện tốt. Ca ca lần trước đã dạy ngươi. Đánh nhau là không đúng. Đặc biệt là tiểu hài tử càng không thể đánh nhau. Chấm ngoặc kép. Nhưng là. Hắn bắt nạt người. Tiểu Kim đều khóc. Ta phải cho Tiểu Kim báo thù. Tiểu Kim tuy rằng ngây ngốc. Thế nhưng cái thiện lương thằng nhóc ngốc. Đường Xương. Sigma. Ai nha. Tốt ở bên người không có Tiểu Kim. Không phải vậy câu này so với áo đen bé trai mang đến đả kích còn đại. Thiện lương thằng nhóc ngốc giờ khắc này đang làm gì thế đây? Giờ khắc này hắn đang cùng Kỳ Kỳ biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiểu Kim cùng Kỳ Kỳ luôn luôn không hợp nhau. Kỳ Kỳ, Tiểu Bồ Đào cùng Đường Quả Nhi là sớm nhất tam giác sát. Sau đó Tiểu Kim đến rồi, nghĩ muốn gia nhập vòng nhỏ, đồng thời chiếm trước Kỳ Kỳ ở Đường Quả Nhi trong lòng địa vị. Kỳ Kỳ đương nhiên không thể nhẫn nhịn, thế là hai người minh tranh ám đấu. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Kim tuy rằng không hợp nhau, nhưng đó là nội bộ. Bây giờ dưới tình hình như thế, đương nhiên là nhất trí đối ngoại. Tiểu Kim cùng Lý Đôn đều bị đào thải. Bây giờ 6 tuổi nam tử tổ liền còn lại Kỳ Kỳ một cái dòng độc đinh. Muốn không chịu thua kém a. Kỳ Kỳ kiên định đối Đường Quả Nhi. Tiểu Bồ Đào cùng Tiểu Kim đám người nói. Ta nhất định sẽ đánh bại mặc đồ đen đứa nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.